Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, đánh hắn. Chỉ sợ không đợi đến ngày đó, ngươi liền đã chết. Nhạc Tiểu Tiểu nghe xong, không có nửa điểm thương tâm ý tứ, càng thêm không có đau lòng nhức óc muốn chết muốn sống. Bình thản có chút dọa người, nàng không tức giận, có lẽ tại cực kỳ lâu trước đó, nàng liền đã xem thấu những người này bộ mặt thật sự. Chết, ta làm sao có thể sẽ chết đâu? Chu Tưởng cười tủm tỉm nói ra, các loại nghiên cứu thành công, ta thì sẽ trở thành trên cái thế giới này lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Đến lúc đó, thậm chí có khả năng trường sinh bất tử. Ta sẽ không chết, các ngươi vẫn luôn tại làm dạng này nằm mơ ban giữa ngày. Nằm mơ ban giữa ngày cũng có thể xưng là hiện thực. Ta sợ ngươi đợi không được ngày đó, cũng đã già chết. Chu Tưởng lắc đầu, nha đầu, trên cái thế giới này, có rất nhiều huyền diệu khó giải thích đồ vật. Dùng khoa học giải thích không? Chúng ta bốn nhà, tận sức ở phương diện này nghiên cứu, đã có rất nhiều năm. Hiện tại, chúng ta đã có thể 100% xác định, tại cực kỳ lâu trước đó, trên cái thế giới này, thật có một đám có thể hô phong hoán vũ tiên nhân. Mà chỉ cần đem trong cơ thể ngươi tình huống nghiên cứu triệt để, chúng ta liền có thể thu hoạch được, giống như là tiên nhân một dạng thần thông. Nhạc Tiểu Tiểu cười lạnh không thôi. Nguyên lai các ngươi muốn trường sinh bất tử a? Thế nhân vạn vạn thiên, người nào còn không có cái vĩnh viễn không chết nguyện vọng? Chu Tưởng nói ra, chỉ là chúng ta bốn người có năng lực đem cái này nguyện vọng biến thành sự thật a. Nói dứt lời, hắn chậm rãi đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Ta thân thể này a, là càng ngày càng không còn dùng được, đến tăng tốc nghiên cứu tiến độ. Đi tới cửa, hắn đối giữ ở ngoài cửa Bảo Tiêu phân phó nói, nhìn hảo tiểu thư, không có chúng ta cho phép, không cho phép một con ruồi bay vào được, cũng không cho một con ruồi bay ra ngoài. Vâng, ở ngoài cửa cái thân ảnh kia, đem những này đối thoại rõ ràng nghe vào trong tai, nhớ kỹ trong lòng, thần không biết quỷ không hay. Theo biệt thự này bên trong chuồn đi, trong kinh thành, có thể có phần này bản sự, tự nhiên là Lâm Thành Phi Tân Thu tiểu đệ, sát thủ chi vương Tô Ngữ. Cho nên, tại Tô Ngữ trở lại chỗ ở về sau, Lâm Thành Phi trước tiên thì nhận được tin tức. Lâm Thành Phi trong lòng nổi lên vô biên lãnh ý, hắn sớm liền nghĩ đến, Nhạc Tiểu Tiểu có lẽ là tứ đại gia tộc quân cờ. Lại không nghĩ rằng, nàng cũng chỉ là trong tay bọn họ thí nghiệm phẩm. Theo nàng khi còn bé, liền bắt đầu bố cục, cho tới bây giờ mới bắt đầu thu lưới. Tứ đại gia tộc kiên nhẫn, thật đúng là không thể tầm thường so sánh. Chỉ là, bọn họ làm sao nhẫn tâm đem chủ ý đánh tới một cái tiểu cô nương trên thân. Nếu như Nhạc Tiểu Tiểu thể nội âm hàn chi khí không phải trời sinh, mà chính là bị bọn họ người làm cắm vào đi vào. Như vậy, người nhà họ Nhạc tử vong, có phải hay không có khả năng, cũng không phải là chết bởi một trận bệnh truyền nhiễm. Những thứ này nghi hoặc ở trong lòng xoay quanh. Hắn hỏi Tô Ngữ, có thể đem người cứu ra sao? Tô Ngữ lập tức bắt đầu tố khổ. Lão đại, tứ đại gia tộc, tuy nhiên cũng không phải là kinh thành lớn nhất đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng không thể xem thường a. Bọn họ tại biệt thự kia bên trong, không biết bố trí bao nhiêu súng ống đầy đủ bảo tiêu. Ta có thể vụng trộm tiến vào đi. Đã đi đại vận, còn muốn đem Nhạc Tiểu thư thần không biết quỷ không hay cứu ra, ta tuyệt đối sẽ bị người ta đánh thành cái sàng. Lâm Thành Phi cũng không có ép hắn, trầm giọng nói ra, ngày mai ta thì tiến đến kinh thành. Tô Ngữ giật mình, lão đại, ngươi thật muốn đến, ngươi không chào đón? Không có, không có, Tô Ngữ vội vàng phủ nhận nói. Lão đại, Người ưa thích ở khách sạn vẫn là ở tiểu khu hoặc là biệt thự. Ta cái này vì ngươi an bài, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Thành Phi bàn giao nói, bảo vệ tốt Nhạc tiểu thư, nhất định không thể để cho nàng ra chuyện. Cái này ngài cứ việc yên tâm. Tô Ngữ cười nói, Nhạc tiểu thư tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ tại thí nghiệm thành công trước đó, sẽ không để cho Nhạc tiểu thư chết. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi yên tĩnh ngồi suốt cả một buổi tối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn đối Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga nói, cha mẹ, ta có chút sự tình, đến mau chóng vào thành một chuyến. Ngài nhị lão tại Tô Nam thật tốt chơi mấy ngày đi. Tố liền tùy tiện ra ngoài đi một chút. Hai vị lão nhân nhà ngược lại là không nói gì. Biết Lâm Thành Phi không thể tầm thường so sánh. Muốn đi kinh thành, khẳng định có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Người cứ việc đi làm việc ngươi. Chúng ta còn có thể ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Lâm Thành Phi cười cười, không nói chuyện. Chỉ là vụng trộm cho Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong gọi điện thoại. Để bọn hắn vụng trộm chiếu cố một số. Tô Nam địa phương không lớn. Nước cũng rất sâu. Vạn nhất cái nào không biết xấu hổ ra hỏa. Khi dễ đến phụ mẫu trên đầu làm sao bây giờ? Nhất định phải khiến người ta trước tiên khi dễ trở về. Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong tại Tâm Nhiên rượu thuốc phía trên có cổ phần. Trong khoảng thời gian này kiếm lời lật trời, đối Lâm Thành Phi bội phục đầu dạp xuống đất, đối với hắn xin nhờ sự tình, tự nhiên là vỗ bộ ngực đáp ứng. Trừ bọn họ, Lâm Thành Phi còn cố ý đem phụ mẫu giới thiệu cho Lam Thủy Hà. Có Lam Thủy Hà chiếu ứng, hẳn là không cái gì không có mắt ra hỏa, dám chọc đến bọn họ trên đầu a. Đón lấy, Lâm Thành Phi lại cố ý đối Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình các loại một đám cùng hắn có quan hệ nữ nhân giải thích một chút. Thì thẳng đến phi trường, bay về phía Kinh Thành, Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không có đi qua Kinh Thành. Cái kia ngàn năm cổ đô, dựng dục ra bao nhiêu nhân vật anh hùng. Hiện nay trên đời, càng là có vô số đại thế lực, tọa trấn Kinh Thành. Thao túng toàn bộ Hoa Hạ các đại tập đoàn cùng thế lực. Đó là một cái thần kỳ địa phương, cũng là khủng bố địa phương. Chỉ là Lâm Thành Phi đã tú tài cảnh a, hắn không cảm thấy hắn còn có gì cần sợ. Lâm Thành Phi vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài trắng noãn đám mây. Hắn chính tại suy nghĩ xuất thần, bên cạnh đột nhiên truyền tới một âm thanh nam nhân. Huy, anh em, đến Kinh Thành làm gì đi a? Lâm Thành Phi mỉm cười. Tìm người, trước kia đi qua Kinh Thành sao? Không có, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Người này lập tức ha ha cười nói. Nghe ra ta khẩu âm sao? Điển hình Kinh Thành nói. Ta là sinh trưởng ở địa phương này người Kinh Thành. Kinh Thành tuy nhiên không tính lớn, có thể cũng không tính là nhỏ. Người xa lạ đi, rất dễ lạc đường. Ngươi muốn đi đâu? Ta hiện tại nói cho ngươi làm sao ngồi xe. Nhìn lấy hắn thao thao bất tuyệt bộ dáng, Lâm Thành Phi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Đến lúc đó sẽ có người tiếp ta. Nguyên lai có bằng hữu tại. Nam nhân này giật mình gật gật đầu. Nhìn ngươi bây giờ tuổi tác, hẳn là còn ở đến trường a. Hiện tại vừa khai giảng không có bao lâu thời gian a. Ngươi làm sao lại muốn đi Kinh Thành? Xin phép nghỉ, phía trước ngồi một nữ nhân, rốt cục nhẫn không tông quá mức, trách cứ, Hoa Tâm, ngươi có thể hay không im miệng? Lâm Thành Phi vừa mới một mực tại xuất thần, mảy may không có chú ý tới bên người ngồi là ai. Lúc này nữ nhân này quay đầu lại, Lâm Thành Phi nhất thời có một lát thất thần, gọn gàng màu đen tóc ngắn, ánh mắt như là chấm nhỏ đồng dạng sáng ngời. Nàng nụ cười nhìn rất đẹp, ngọt ngào, ở lại một cỗ nam nhân giống như hào sảng, nhưng lại có một loại nữ nhân đặc thù mềm mại đáng yêu cảm giác. Gặp Lâm Thành Phi nhìn nàng chằm chằm, Nàng cũng nghiêng Lâm Thành Phi liếc một chút, quay đầu đối Hoa Tâm ra lệnh. Hoa Tâm, nam nhân này tại phi lễ ta, đánh hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.